Chương 599, biến hóa. Hai tháng vội vã mà qua, mùa hè nhan sắc cũng từng bước thối lui, xuất hiện một tia thu ý bang bang bang nguyệt ca ca thanh thúy dường như chim sơn ca thanh âm, đem đang trong tu luyện yêu nguyệt kéo về thần nhi đến. Mái đầu bạc trắng, yêu dị hai trong mắt, trần trụi lấy cường tráng trên thân, lưu loát đường nét có thể nói hoàn mỹ, bất kỳ một cái nào nữ nhân chứng kiến cái này tỷ lệ vàng thân thể đều sẽ điên cuồng. Húng chi chủ nhân của thân thể này còn có một trương mị lực vô cùng khuôn mặt. So với việc hai tháng trước, ở cái này trong thời gian ngắn ngủi yêu nguyệt có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cao gầy đầu, kiện mị thân thể, lãnh khốc khí chất, rất khó cùng hai tháng trước cái kia gầy yếu có chút dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên liên hệ tới. Cho dù là trong hai tháng này hầu như thiên thiên cùng yêu nguyệt tiếp xúc cụ rổ xạ kỳ một nhà. Đối với yêu nguyệt cái này, nhật tân nguyệt dị biến hóa cũng là cảm thấy dị thường kinh ngạc. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ càng là đã tại phía sau làm cho yêu nguyệt ngồi vào chỗ của mình quái vật danh hảo. Phải biết rằng hai tháng trước yêu nguyệt cũng bất quá là cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, vô luận là đầu vẫn là thân thể. Nhưng là bây giờ hai tháng sau đó, yêu nguyệt ngạnh sinh sinh đích cao hơn hắn một cái đầu, khiến cho cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ lúc nói chuyện đều phải ngưỡng cái đầu. Húng chi yêu nguyệt bề ngoài cũng là làm cho hắn tương đương đố kỵ, cho ở nơi này cây tự mình lớn bằng cậu bé bên người, luôn luôn làm cho hắn có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, vô luận là ở đâu trong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đều cho là mình là chủ giác, thế nhưng duy chỉ có ở yêu nguyệt bên người, hắn trực tiếp liền hóa thân làm người hầu tiểu đệ. Chẳng qua ngay cả như vậy vẫn còn mỗi ngày đều quấn quýt lấy yêu nguyệt. Nguyên nhân cuối cùng liền là muốn biết yêu nguyệt cái này GN2TNZ tại sao lại biến hóa to lớn như thế, nếu như mình cũng có thể lời nói như vậy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không biết như vậy ý dâm bao nhiêu lần. Chỉ bất quá mỗi lần lấy được kết quả đều là hai chữ, đúc luyện thế nhưng cái này thật hữu dụng sao cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ không tin tà kiên trì 10 ngày, tuy là khí lực tăng không ít, thế nhưng biến hóa căn bản không có yêu nguyệt khoa trương như vậy. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ liền dừng lại, chẳng qua lại còn không hề từ bỏ từ trên người yêu nguyệt đạt được bí mật này. Kỳ thực QNZ không tính được cờ mật mã, cũng không phải yêu nguyệt không muốn nói với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, mà là coi như là nói hắn cũng làm không được tự mình loại trình độ này, huống chi cái này còn liên quan đến bí mật của mình. Muốn biết nhân loại đang lớn lên trở nên mạnh mẽ trong quá trình, sẽ bài xích trong cơ thể thấp kém gen. Sau đó ưu hóa này chất lượng tốt gen, do đó làm cho vô luận là thân thể còn là linh hồn đều tới hoàn mỹ phương hướng tiến hóa. Đây cũng là vì sao hầu như mỗi cái cường giả đều hết sức xuất sắc, coi như xấu xí điểm cũng đều có đặc biệt hấp dẫn người khí chất. Ở phương diện này yêu nguyệt càng xông ra, trong cơ thể chạy xuôi quỷ thần huyết mạch, ở từng trải hai lần tiến hóa, hai lần bước trên đỉnh phong, đều là làm cho yêu nguyệt thân thể và linh hồn xu hướng hoàn mỹ. Mặc dù đang luân hồi trong quá trình yêu nguyệt thân thể đã bỏ qua, có thể là linh hồn lại vẫn còn ở đó. Mà trải qua 2 tháng này đúc luyện, theo linh hồn cùng thân thể phù hợp, thịt của mình. Thể cũng liền hướng phía hoàn mỹ phương hướng cực nhanh tiến hóa, dù sao cũng là trải qua 2 lần luân hồi người, ở phương diện này tốc độ cho dù là yêu nguyệt cũng thật không ngờ. Cho nên vô luận là bề ngoài và khí chất đều là đạt được tăng lên cực lớn, mới có bây giờ yêu nguyệt. Mà điểm này cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tự nhiên là cái này không làm được. Nhanh chóng thu thập một chút, mặc quần áo tử tế, sau đó thuận tay tương lập ở xê hoan dê đầu thành kia dùng bạch sắc băng vải quấn lên thái đao cầm lấy, vội vã xuống thang lầu. Hiện tại yêu nguyệt đã đem mỗi ngày giấc ngủ thời gian nghỉ ngơi áp xúc đến 1 giờ, ở sáng sớm sau khi tỉnh lại còn có thể tận tâm một cái ngắn ngủi tu luyện, đối với thời gian yêu nguyệt là nhất khắc cũng không nguyện ý lãng phí. Đây chính là hắn đối đãi tu luyện thái độ. Mở cửa ra, hai bóng người đẹp đẽ đang đứng ở ngoài cửa. Trầm Hơn A, yêu nguyệt ca, cái này sang sáng cùng yêu nguyệt chào hỏi là một cái nhãn quang nữ hài, hát sát tóc ngắn, bạch sát thương cảm, ngắn dưới quần là thon dài song. Chân, mang theo màu trắng mũ lưỡi chai, cái này chính là cụ rổ xạ kỳ cạ dìn, nhìn yêu nguyệt mang trên mặt nụ cười ấm áp. Buổi sáng tốt lành. Nguyệt ca ca đây là một cái cùng vừa rồi tuyệt nhiên ngược lại nũng nịu thanh âm, cùng Charlie so với, hoa nở dễ muốn hướng nội nhiều lắm, nói cũng là như vậy mềm nhẹ mềm mại, rất dễ dàng kích khởi trong lòng nam nhân ý muốn bảo hộ, nghênh đầu nhỏ, khuôn mặt hồng phát phát nhìn yêu Nguyệt, cũng không dám nhìn lâu lắm sau đó liền túi thấp đầu, đê u la khả ái. GN2TNZ, cùng yêu nguyệt quen thuộc nhất khả năng chính là Charlie cùng oán đờ dệ hai người, hầu như mỗi ngày cũng sẽ tìm đến hắn, buổi tối càng là kiên trì mời hắn đi ăn cơm, có thể nói yêu nguyệt cơm tối đã bị củ rổ xả kỳ nhà cho kết giao, oán đờ dệ liệu lý đối với yêu nguyệt mà nói cũng là có rất lớn hấp dẫn. Chỉ bất quá nhìn ngoài cửa chỉ có hai yêu nguyệt sương sở, ỷ chỉ gỗ đâu căn cứ gì vãng tập quán. Mỗi lần củ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cũng đều là sẽ cu nở dê theo một lù cơ tới, nhưng là hôm nay vậy mà chưa tư nở dê xuất hiện, điều này làm cho yêu nguyệt có chút kỳ quái. Ỷ chỉ gỗ ca, bị tạt sủ kỳ tỷ tỷ cho kéo đi không thủ đạo quán, nhất định là thiếu không bị đánh một trận. Charlie làm bất đắc dĩ trạng nói rằng, hoa nở dê cũng là đang cười trộm. Đối với cái này cái tạt sủ kỳ yêu nguyệt cũng là biết đến. Xem như là cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ ít có bằng hữu, hơn nữa còn là ở 4 tuổi nhận biết, có thể miễn cưỡng coi là làm thanh mai trúc mã, một tính cách cương liệt, đại đại liệt liệt nữ hài tử, có đôi khi yêu nguyệt cũng hoài nghi Charlie sẽ như vậy nam hài tử khi nói không chừng đều là cùng cái này tạt sủ kỳ học tập. À gì xạ họa tạt sủ kỳ, từ nhỏ đã học tập không thủ đạo, cũng là ở 4 tuổi năm ấy ở không thủ đạo quán cùng cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ gặp nhau đồng thời nhận thức. Bởi vì khi còn bé củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ rất đáng yêu, thế nhưng không ít bị tạt sủ kỳ cười nhạo, cũng là từ nay về sau liền ở trong lòng lưu lại bóng ma trong lòng. Mà từ mẫu thân của mình chết sau đó, củ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ tính cách liền phát sinh biến hóa, thay đổi dĩ vãng nhu nhược, ngược lại thường thường ở trường học đánh lộn ẩu đả, thế nhưng nổi danh vấn đề nhi đồng. Bất quá với vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngày hôm nay ỷ chỉ gỗ bị tạt sủ kỳ cho xong rồi không thủ đạo quán xem ra lại có trò hay nhìn.